Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến sân bay, buổi phát sóng trực tiếp buổi sáng kết thúc trì dự ôm pipi, vẫy tay về phía máy quay. Các bạn, buổi phát sóng trực tiếp sáng nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại ở điểm đến nhé. À, những gì tôi nói đều là thật đó, các bạn đừng không tin. Trì dự cuối cùng quay về phía camera, hất cằm, pipi. Chào các anh chị đi con. Pipi vẫy vẫy bàn tay nhỏ mũm mĩm. Chào các anh chị ạ. Khán giả bực bội. Tôi mà tin cậu mới có quỷ. Miệng toàn nói dối. Tàu cao tốc cũng không nhanh mồm nhanh miệng bằng cậu. Pipi chào con. Pipi ngoan ngoãn. Đừng tin Trì Dữ nhé. Pipi, hắn lừa con đó. Con căn bản không phải hắn sinh. Đừng nghe lời hắn như vậy. Pipi, mau đưa daddy của con rời xa hắn đi. Nếu không sau này chương trình này chính là lịch sử đen tối của con đấy. Khán giả trước khi màn hình livestream tắt đen, nhìn thấy Trì Dữ cầm điện thoại quay đầu lại làm nũng với Cố Văn Triều. Ông xã, anh xem kìa, các cư dân mạng lại nói em nói bậy, còn bảo Pipi đừng nghe lời em nữa, anh mau giúp em. Màn hình tắt đen, khán giả, hàng loạt dấu ba chấm bay qua, nổi da gà đầy mình, có không? Trời ơi, còn yêu tinh nam này. Dám làm nũng với chồng tôi. Có lẽ Cố Tổng thích kiểu này. Mẹ nó, giới giải trí còn có loại cực phẩm này sao? Vì muốn nổi tiếng, cái gì cũng dám nói. Cố Văn Triều bị mù sao? Tình thú của chồng người ta, các bạn hiểu cái búa gì? Ha ha, chồng ngủ riêng phòng. Biết đâu đứa bé thật sự là do Trì Dữ sinh ra thì sao? Nếu không Cố Văn Triều vì sao không vạch trần hắn, lại còn giúp hắn? Bạn đã từng thấy đàn ông sinh con chưa? Trên mạng vì Trì Dữ mà ồn ào náo nhiệt, Trì Dữ thì lại đang vui vẻ ôm con trai làm nũng với ông xã. Cố Văn Triều đưa tay ôm Pipi từ lòng cậu ra, thần sắc phức tạp nhìn cậu. Trì Dữ thấy ánh mắt anh có vẻ thâm ý, hỏi. Làm gì? Cố Văn Triều nhìn quay phim tắt máy móc cất đi, trầm mặc một giây, nói. Phát sóng trực tiếp kết thúc rồi, em biết mà, Cố Văn Triều. Đừng làm nũng lung tung, Trì Dữ tiến lên một bước, ôm lấy eo ông xã, đầu dựa vào vai ông xã. Em cứ thích thế đấy, em còn muốn ôm anh nữa. Khóe mắt Cố Văn Triều giật giật, xuống xe, mấy người xuống xe, người đại diện của Trì Dữ cùng trợ lý cũng đã đến. Đúng vậy, thấy Trì Dữ sắp nổi tiếng, công ty đã trang bị cho Trì Dữ một trợ lý. Thấy Trì Dữ và họ, Tống Hiểu chạy đến kéo Trì Dữ sang một bên nói. Sao em lại nói thẳng Pipi là do em sinh ra? Em xem hot search kìa, toàn mắng em thôi. Trì Dữ vô tội, em chỉ nói thật thôi mà. Tống Hiểu, Trì Dữ nghiêm túc nói. Thật đấy, Tống Hiểu đỡ chán, em không sợ chơi quá trớn sao? Trì Dữ thấy cô ấy vẫn không tin, cũng không giải thích, cười nói. Không sao đâu, sẽ không lộ ra đâu, sau này các chị sẽ biết. Tống Hiểu thở dài, trước đây sợ em không nổi tiếng. Bây giờ em cứ chiếm hot search không chịu xuống. Sao chị vẫn lo lắng, càng sợ hãi hơn. Chị, yên tâm đi, không sao đâu. Trì Dữ ha ha cười rộ lên, vỗ vỗ vai Tống Hiểu an ủi cô ấy. Chị nhìn Cố Tổng còn chưa làm gì em đâu, phải không? Tống Hiểu nhìn Cố Văn Triều đang ôm Pipi đứng một bên chờ, trong lòng cũng yên ổn hơn một chút. Cũng đúng, Trì Dữ có nói dối hay không? Cố Tổng hẳn là người rõ nhất chứ. Hẳn là vậy, từ lối đi VIP vào sân bay, làm thủ tục check-in xong, Trì Dữ và mọi người vào phòng chờ khách VIP. Ngồi xuống ghế sofa, Trì Dữ lấy ra chiếc iPad, kết nối Wi-Fi sân bay, rồi bấm vào giao diện livestream của chương trình. Cậu lại cắm tai nghe, đưa một bên cho Cố Văn Triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông xã, mau lại đây, chúng ta xem tình hình livestream của các gia đình khác. Ba, con cũng muốn xem. Pipi bò về phía giữa ghế sofa. Cố Văn Triều che chở Pipi để tránh ngã. Cậu và Pipi cùng xem đi. Tôi dùng điện thoại xem. Trì Dữ nhìn hai chiếc tai nghe, lẩm bẩm. Sao cái tai nghe này không làm thành ba chiếc nhỉ? Thế này một nhà ba người biết làm sao bây giờ? Cố Văn Triều nghe thấy. Nhìn cậu căm phẫn mà than vãn nhưng vẫn ôm Pipi qua cùng xem. Trong mắt mang theo chút ý cười. Tự mình lấy điện thoại ra. Các gia đình khác tham gia chương trình, gia đình Lâm Thư và gia đình Từ Lực đã kết thúc livestream, chắc là đã đến sân bay rồi. Còn hai gia đình nữa đang livestream, nhìn cũng là đang trên đường đến sân bay. Trì Dữ đặt một bên tai nghe khác vào tai Pipi, sau đó bấm vào giao diện livestream của gia đình ca sĩ Tạ Minh Chiết. Gia đình Tạ Minh Chiết vẫn đang trên xe, trên màn hình, anh ấy đang hát cùng con, không khí rất sôi động. Pipi nhìn cậu bé nhỏ mặc áo phun, quần jean, áo khoác denim, đội mũ trông rất ngầu trên màn hình, hỏi. Bà ba, đây là ai vậy ạ? Đây là gia đình chú Tạ cùng tham gia chương trình với chúng ta. Trì Dữ hỏi thăm qua, con trai Tạ Minh Chiết 5 tuổi, cậu nói với Pipi. Đây là anh Khang Khang, buổi chiều con có thể gặp anh ấy. Dạ, anh ấy ngầu quá ạ, Pipi nói nhìn anh nhỏ trên màn hình. Đúng vậy, bảo bối đến lúc đó có thể chơi cùng anh Khang Khang. Nói đến chơi, Pipi bỗng nhiên nhớ ra. Bà ba, con không cần đi nhà trẻ sao? Cố Văn Triều đang đeo một bên tai nghe, bên tai hướng về phía Trì Dữ và Pipi không đeo, luôn chú ý tình hình của hai cha con. Nghe vậy, anh nhìn về phía Trì Dữ, muốn nghe Trì Dữ giải thích với Pipi thế nào. Trì Dữ cúi đầu nhẹ nhàng nói với Pipi, chúng ta chuyển nhà rồi, nhà trẻ cũ sẽ không đi nữa, chờ đến học kỳ sau, bà sẽ tìm cho con một nhà trẻ mới rồi đi học. Pipi suy nghĩ một chút, vậy con sẽ không gặp được Tráng Tráng sao? Tráng Tráng là bạn thân của Pipi ở nhà trẻ khi họ còn trong sách. Mặc dù không nỡ, nhưng Trì Dữ vẫn gật đầu đáp. Đúng vậy, sau này sẽ không gặp được Tráng Tráng nữa, nhưng bảo bối, con sẽ ở nhà trẻ mới quen được rất nhiều bạn mới. Lần này quay chương trình, con cũng có thể quen được bạn nhỏ mới đó. Nhưng mà, con hơi nhớ Tráng Tráng. Pipi nhíu mày nhỏ xíu nói, con có thể đi thăm bạn ấy không ạ? Có thể đi xe máy. Bảo bối, ba cũng muốn về đó chứ, nhưng mà, chúng ta không về được. Trì Dữ xoa đầu Pipi, nói với chút tiếc nuối. Cậu cũng rất hoài niệm những ngày tháng ở trong sách mà, mỗi ngày đều được ông xã cưng chiều, hạnh phúc biết bao. Bây giờ thì sao? Trì Dữ quay đầu oán trách nhìn về phía Cố Văn Triều. Cố Văn Triều nhìn ánh mắt của Trì Dữ, có hoài niệm, còn có mất mát, ngón tay anh không khỏi siết chặt, rời ánh mắt đi. Pipi lại hỏi, tại sao ạ? Trì Dữ khẽ hừ một tiếng, quay đầu nói với Pipi. Bởi vì Daddy của con ở đây mà, nếu con về thăm Tráng Tráng thì sẽ không gặp được Daddy. Con muốn gặp Tráng Tráng, hay là gặp Daddy? Daddy, Pipi không chút do dự nói. Đúng rồi, chúng ta muốn ở bên Daddy. Cố Văn Triều nghe vậy, lại không kìm được quay đầu nhìn Trì Dữ một cái. Thanh niên không nhìn anh nữa, ôm Pipi xem video. Trì Dữ xem xong livestream của Tạ Minh Chiết, lại bấm vào phòng livestream của gia đình ảnh đế Lý Chu Chi. Gia đình ảnh đế ở một thành phố khác, họ cũng đã đến sân bay, lúc Trì Dữ vào xem thì vừa đúng lúc sắp tắt livestream. Trì Dữ vội vàng nói với Pipi, bảo bối, đây là chị Miêu Miêu, lớn hơn con 2 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Dữ dẫn Pipi đi làm quen một lượt các anh chị, em nhỏ tham gia chương trình. Trước tiên để cậu bé có ấn tượng. Cố Văn Triều nhìn Trì Dữ không còn lộ ra ánh mắt như vậy nữa. Dẫn Pipi từng bước nhận người, thần sắc vô thức dịu xuống. Trì Dữ đang nói chuyện với Pipi, Tống Hiểu đi tới nhắc nhở họ. Trì Dữ, Cố Tổng, gia đình Lâm Thư lão sư đến rồi. Cửa phòng chờ, vợ chồng Lâm Thư dắt con trai Dương Dương bước vào. Trì Dữ quay đầu lại, quả nhiên thấy vợ chồng Lâm Thư dắt con trai họ đã đi tới. Trì Dữ dẫn Pipi đứng dậy, đợi họ đến gần, liền mở miệng chào hỏi trước. Lâm lão sư, xin chào, em là Trì Dữ. Lâm Thư nhìn thấy Trì Dữ, cười rộ lên. Chào em, chị là Lâm Thư. Vừa nãy trên xe xem livestream của các em liều mạng thật đấy. Trì Dữ chớp chớp mắt, cười nói. Không có cách nào, kiếm cơm mà. Lâm Thư cười cười, nhìn về phía Pipi, cúi người nói. Ôi! Đây là Pipi phải không? Đáng yêu quá, Pipi. Đây là dì Lâm. Trì Dữ nhắc nhở Pipi. Chào chú, chào dì và anh Dương Dương đi con. Pipi nhìn thấy người vừa xem trên điện thoại của ba ba, lập tức mở to mắt, nghe ba ba nói, lại ngoan ngoãn mở miệng chào. Chào chú dì ạ. Chào anh Dương Dương ạ. Pipi ngoan quá, thật ngoan. Lâm Thư lại kéo con trai mình. Dương Dương, chào chú Trì và chú Cố, còn có em Pipi nữa. Dương Dương cũng nghe lời chào hỏi, hai gia đình trò chuyện một lúc, rồi ngồi xuống cùng nhau. Ba của Dương Dương và Cố Văn Triều trò chuyện, Trì Dữ cũng dẫn Pi Pi và Lâm Thư cùng Dương Dương trò chuyện một lúc, để hai đứa nhỏ làm quen nhau. Không lâu sau, thông báo lên máy bay vang lên, đoàn người lên máy bay. Trong 2-3 tiếng đồng hồ ngắn ngủi họ bay trên không trung, trên Weibo lại có thêm một mục hot search khác về Trì Dữ. Trì Dữ có thể sinh con. Các cư dân mạng đang bàn tán, từ Trì Dữ nói dối, không biết từ lúc nào đã rẽ ngoặt một vòng lớn, không biết bị dẫn dắt thế nào mà lại bắt đầu thảo luận về khả năng Trì Dữ có thể sinh con. Hắn nói là hắn sinh thì là hắn sinh sao? Nói bậy bạ, cười chết, lần đầu tiên thấy minh tinh vì nổi tiếng mà nói mình có thể sinh con. Muốn nổi tiếng đến điên rồi sao? Vậy thì, tại sao Trì Dữ lại nói bậy bạ như vậy mà Cố Văn Triều không ngăn cản? Còn giúp hắn nữa, có khả năng nào là đứa bé thật sự là do Trì Dữ sinh ra không? Ha ha, bạn đã từng thấy đàn ông sinh con chưa? Cố Tổng người ta rõ ràng là đang chiều chuộng tiểu yêu tinh mà, không giúp hắn chẳng lẽ giúp bạn? Nước ngoài có người chuyển giới, từ nữ thành nam, sau đó sinh con đấy. Đầu tiên, bản chất cơ thể người ta vẫn là phụ nữ. Có khi Trì Dữ trước đây là nữ, chuyển giới rồi sao, cũng không phải không có khả năng này. Nhìn hình dáng khuôn mặt của Trì Dữ, trước đây không giống nữ. Hắn có yết hầu, ngực có thể độn, cái đó có thể tạo hình, nhưng yết hầu thì không làm được. Hắn là nam giới mà, tại sao phải thảo luận vấn đề nhàm chán như vậy? Rõ ràng hắn chỉ đang nói dối mà. Chờ livestream mở, đi hỏi hắn. 6 giờ chiều phát sóng, tôi đặt báo thức rồi. Khi Trì Dữ xuống máy bay và lên xe của đoàn làm phim, nhìn thấy mục hot search mới nhất này trên Weibo cũng ngẩn người. Ông xã, anh xem kìa, tư duy của các cư dân mạng thật sự rất bay bổng, em còn thành người chuyển giới rồi. Cố Văn Triều, anh đánh giá Trì Dữ từ trên xuống dưới, lông mày nhíu chặt. Anh rất nghi ngờ, Trì Dữ lắm chiêu trò như vậy, trước đây mình thật sự thích cậu sao? Ông xã, nhìn em như vậy làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt đào hoa của Trì Dữ nheo lại, ngay sau đó nghĩ đến điều gì, cậu kề sát lại hỏi. Anh cũng muốn xác minh xem em có phải chuyển giới không? Cố Văn Triều quay mặt đi. Không có, Trì Dữ nhào tới người anh, ghé vào vai anh thì thầm vào tai anh. Ông xã, anh muốn xác minh cũng không phải không được, tối nay có thể cho anh xác minh đó nha. Hơi ấm phả vào tai, Cố Văn Triều nghiêng đầu, nhưng Trì Dữ ở quá gần, nhiệt độ da thịt cậu truyền sang người Cố Văn Triều. Yết hầu Cố Văn Triều lăn một cái, đưa tay đẩy Trì Dữ ra. Có con ở đây, cậu tự trọng một chút, nhìn vành tay hơi ửng hồng của ông xã, Trì Dữ nhếch mép, nhướng mày. Tự trọng, được, em nhớ rồi. Trì Dữ gật đầu, lại vỗ vỗ vai ông xã. Ông xã, anh cũng phải nhớ kỹ nha. Cố Văn Triều nhìn nụ cười ở khóe miệng cậu, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Cách chương.